Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, chấm sai. Điền Phong nhận Lưu Biện vì chúa công, liền không cần phải nhiều lời nữa, xem ra tất cả lấy chủ công ý chí làm chủ. Báo, Khúc Nghĩa phái người xuống núi, muốn gặp Hán Hưng tướng quân. Ngoài chướng thị vệ âm thanh vang lên đến, trong lều mấy người không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Đều muốn ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Lưu Biện khóe miệng dương lên, Khúc Nghĩa kẻ này chẳng lẽ là cái sợ chết quỷ sao? Ngoặc kép chấm chấm, trên sườn núi, Lưu Biện mang theo Lô Âm cùng Điền Phong, ôm vài hũ mỹ tửu, ngồi trên mặt đất. Nhìn Khúc Nghĩa cái kia âm trầm sắc mặt, cũng không nói chuyện, tự mình uống lên rượu tới. Nghĩa đồng ý đà hàng, chỉ cầu tướng quân đối xử tử tế những binh sĩ này. Xuống núi, Nghĩa liền tự mình đi vào Nghiệp Thành hướng về Châu Mục đại nhân tội. Khúc Nghĩa cũng không uống rượu, thoải mái đem chính mình ý tứ nói ra. Xem ra cái này Khúc Nghĩa còn là một hiểu được tiến thối người. Lưu Biện trong lòng có chút hoan hỉ, dành trước quân xạ thuật huấn luyện, Lưu Biện nóng mắt không ngớt. Chính mình tuy nhiên có thể làm ra thần tí cung cùng xe bắn tên, nhưng đối với huấn luyện chi phương pháp khẳng định không bằng Khúc Nghĩa quen thuộc. Bưng một chén rượu lên, Lưu Biện cười nói, Sơ Nguyên tướng quân, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, hy vọng cái này là lần đầu tiên giao thủ, cũng là một lần cuối cùng giao thủ. Lưu Biện quyết định tiếp thu Khúc Nghĩa kiến nghị, buông tha giành trước quân. Song phương ước định giành trước quân sau khi xuống núi, liền cả đội đi Nghiệp Thành đóng giữ, đem Khúc Nghĩa đặt ở bên ngoài. Lưu Biện trong lòng hay là lo lắng Viên Thiệu lôi kéo tiến vào Nghiệp Thành, Khúc Nghĩa liền dằn vặt không ra ngọn gió nào sóng, trao đổi cũng không có trễ tục bao lâu. Khúc Nghĩa liền trở về trên đỉnh ngọn núi, bắt đầu tổ chức đội ngũ xuống núi, mà Lưu Biện thì lại để Cao Thuận cùng Thái Sử Từ Chánh ra một cái thông đạo, cho phép Khúc Nghĩa xuất bộ đơn độc đóng trại. Mấy cái phương nhân vật cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thanh Hà quận sự tình như vậy giải quyết, trừ Khúc Nghĩa, được cho tất cả đều vui vẻ. Lưu Biện cũng không vội với chiêu hàng Khúc Nghĩa. Bực này ngạo khí nhân vật cần thời gian đến chậm rãi câu thông. Tình hình bệnh dịch như lửa, Lưu Biện để Điền Phong cùng Mẫn Thuần tự thụ xử lý khắc phục hậu quả công việc. Một con liền nhào vào Thương Hàn tình hình bệnh dịch. Cách ly công tác Cát Bình đã đang tiến hành. Từng cái toàn bộ bên trong đứng đầy người. Đã xác nhận cảm hóa Thương Hàn liền lưu ở lưu dân trong doanh trại. Những người khác ở trong đường hầm trải qua thương binh doanh kiểm tra sức khỏe về sau bắt đầu chia. Lưu, lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, trước tiên phân loại lớn, tiếp theo sau đó phân loại, người đọc sách, người có nghề, thương nhân, nông dân, quần anh hội trải qua toan tảo phát thóc một chuyện, đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Tổ chức công tác được Lưu Biện đại lực tán thưởng. Nhiều đội thương binh doanh binh lính mang khẩu trang từ một phương khác tiến vào lưu dân doanh. Thương Hàn khuẩn que một khi phân và nước tiểu sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Nếu như không thêm khống chế cùng xử lý, Thương Hàn khuẩn que biết ô nhiễm hoàn cảnh cùng nước. Thời đại này người sẽ không chú ý ẩm thực vệ sinh. Thu hút bị Thương Hàn khuẩn que ô nhiễm nước hoặc là thực vật. Đại lượng Thương Hàn khuẩn que liền có thể thông qua tiêu hóa đạo nhân xâm thể bên trong. Vì lẽ đó xử lý lưu dân doanh vệ sinh là trọng yếu nhất. Vô số bát ô tô cũng dựng lên. Xài hồ thang hòa quế chi canh hương vị tràn ngập ở trên khoảng không thật lâu không đi. Nhìn cứu tay công tác tiến hành được có lý có thứ tự. Lưu Biện trở lại doanh trướng, lại sẽ Cát Bình đến đòi luận một lát sau kế phòng dịch biện pháp. Bất chi bất giác trời đã hắc, Nguyệt Hạo tiên sinh đây. Lưu Biện lúc này mới phát hiện trong bụng đói bụng, dự định cùng Điền Phong cùng một nơi dùng cơm, mới phát hiện trừ Lô Âm, còn lại bộ hạ cũng không ở bên người. Tiên sinh đi quân doanh bên kia, nói là nhìn chủ công quân dung, Lô Âm cái này một ngày cũng vội vàng được quá chừng. Trong thanh âm cũng mang theo vẻ uể oải. Lưu Biện vừa nghe liền đau lòng, vội vàng gọi người bưng tới cơm nước, cùng Lô Âm hai người bắt đầu ăn. Chủ công, người thật lợi hại. Âm Âm nhìn thấy những cái lưu dân nụ cười trên mặt, liền không cảm thấy mệt. Khà khà, chủ công nhà ngươi có một loại làm người thả lỏng, tiêu trừ mệt nhọc phương pháp, có muốn thử một chút hay không? Nhìn uể oải Lô Âm, Lưu Biện trong lòng bốc lên xoa bóp hai chữ này. Chuyện này, dường như, có chút, tà ác gây, tốt, Lô Âm không nghi ngờ nó. Theo tiếng trả lời, vừa nghe lời này, Lưu Biện đan điền một luồng nhiệt khí bắt đầu bay lên. Mấy lần đem cơm ăn xong, sau đó để Lô Âm nằm lì ở trên giường, bắt đầu thay nàng đấm bóp. Ôi, chủ công, chuyện như vậy làm sao có thể để ngươi tới làm đây? Lưu Biện vừa đem tay khoác lên Lô Âm trên thân, người sau liền khẩn trương lên. Âm Âm học hội, sau đó là có thể vì là phong xoa bóp. Đây là cùng Vân Nhi đánh cược toàn thân đầy. Lưu Biện nói liên tục mang hống, liền ở Lô Âm trên thân nhu án. Ai nha, đây là Vân Nhi ngày ngày ở trước mặt chúng ta hả hê toàn thân mò a. Ân, thật là thoải mái. Lô Âm nhắm đôi mắt đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín hưởng thụ biểu hiện. Trong lều ám muội bầu không khí đang tại lặng lẽ lan tràn, lại nghe ngoài chướng thị vệ cấp thiết âm thanh vang lên đến. Đồng thời bên ngoài cũng truyền tới tiếng hò giết. Chủ công, phương Bắc quân doanh đốt lên đại hỏa, có tiếng la giết truyền đến. Lưu Biện giật nảy cả mình, cùng Lô Âm khoản chi vừa nhìn, chỉ thấy quân doanh trong hỏa hoạn bóng người lay động, toàn bộ đêm đen yên tĩnh bỗng chốc bị đánh vỡ. Trong ánh lửa truyền đến binh khí tiếng va chạm, như vậy tình hình làm cho phía sau lưu dân trong doanh trại cũng vang lên gây rối tiếng khúc nghĩa. Lưu Biện trong lòng băng lãnh, trong miệng phun ra hai chữ, hai tay nắm chặt, màu đỏ tươi ánh mắt tái hiện, một luồng sát ý ức chế không được nhập vào cơ thể mà ra. Chủ công, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lô Âm nhìn thấy trước mắt tình hình như vậy, hoang mang lo sợ đất lôi kéo Lưu Biện liên thanh hỏi. Lưu Biện liều mạng ở trong lòng tự nhủ nói, bình tĩnh, bình tĩnh, một lòng lưu dân doanh phát sinh gây rối, tất cả mọi người bắt đầu chạy loạn, không chỉ đối mặt đồ sát, còn biết truyền nọc độc vô cùng. Quân doanh phương diện chúng ta không cần đi quản, chúng ta mang theo thị vệ thủ tại chỗ này, tất bảo vệ các thần y cùng thương binh, văn công nhân, công tác chính trị doanh cùng với lưu dân an toàn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lưu Biện quyết định. Chủ công, Lô Âm tư duy nơi trong lúc hỗn loạn, há mồm kêu lên, đi trước quân doanh, một lòng quân đội, hậu quả khó mà lường được. Không có âm thanh, Lô Âm quay đầu nhìn lại, chủ công hai mắt bắn ra là như lưỡi đao quang mang. Rõ, Lô Âm không dám nói nữa, mang theo thị vệ hướng về lưu dân doanh mà đi, nhất thời chi nhân, đúc thành sai lầm lớn. Lưu Biện từ trong hàm răng lóe ra lời này, vỗ vỗ xích tiêu kiếm chuôi, chấm sai, thế giới này vương đạo cùng bá đạo cần cùng tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, thương binh doanh cùng công tác chính trị doanh cùng với quần anh hội sở thuộc nhân viên, đang toàn lực động viên đã cổ vũ lên đông đảo lưu dân. Tình thế đã như sôi nồi người, bất cứ lúc nào liền muốn sôi phản doanh thiên. Lưu Biện ổn định tâm tình sau khoái mã chạy tới, vừa thấy tình thế nguy cấp. Ha, Lưu Biện không còn đến xem phía sau lửa lớn rừng rực. Nhảy lên một chỗ đài cao, hét dài một tiếng, cuối cùng cũng coi như để hiện trường yên tĩnh lại. Không cần kinh hoàng, không cần sợ hãi, nơi đó là chúng ta đang tại vây quét địch quân. đánh đêm có thể xuất kỳ bất ý. Chỉ cần đánh bại địch quân, các ngươi liền triệt để an toàn. Lưu Biện hiện tại chỉ cầu đem nơi này cục thế khống chế lại. Đòn gánh hai con chỉ có thể trước tiên chú ý một đầu. Chỉ có mình mới biết rõ, những này thương hàn kẻ truyền nhiễm một lòng chung quanh tán loạn. Biết gợi ra bao lớn tai nạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.